Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày thứ hai, từng đã là đại gia tộc đại tiểu thư, bị rồng đực từ hôn, huyết mạch suy yếu của một mẫu long đại lệ ti tấn thăng đến bất hủ cảnh tin tức, thoáng cái tự chấn động rồi bạch long thành cao thấp. Bởi vì chuyện này thật sự là quá mức rung động, làm cho vô số rồng đều không thể tin tức như vậy như là vòi rồng bình thường truyền khắp Bạch Long Thành, thậm chí phương viên ức vạn năm ánh sáng khu vực rồng đều biết hiểu chuyện này rồi. Không thể nào, nói đùa gì vậy, không phải nói đại lệ ti huyết mạch thoái hóa thành Á Long rồi sao? Trở thành long tộc chính giữa điên cuồng củi mục, đời này đều không thể tấn chức bất hủ, hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, rõ ràng bỗng nhiên tầm đó tự tấn chức bất hủ rồi hả? Có rồng cảm thấy đây là không phải ở đâu truyền tới hư giả tin tức, hoặc là lời đồn. Đúng vậy, chuyện này thật sự là quá kỳ quái rồi, bởi vì huyết mạch suy yếu chuyện này, mà ngay cả Long Thần Điện đều phái rồng tới điều tra, nhưng là Thủy Chung tra không xuất đến tột cùng, nàng cũng bị vô số rồng cho rằng đời này chừng mực lôi kiếp cảnh. Dù sao Á Long huyết mạch rồng muốn tấn chức bất hủ, cái kia quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông. Có rồng trầm giọng nói. Bởi vì đại lệ ti huyết mạch suy yếu chuyện này thật sự là quá oanh động, liền Long Thần Điện đều bị kinh động xuống. Dạ đại cái Bạch Long Thành cơ hồ không có rồng là không biết tên đại lệ ti cùng sự tích đấy. Chuyện này đích thật là thật sự, đã có vô số xóm nghèo rồng đều thấy như vậy một màn rồi. Có rồng mở miệng nói, ngày hôm qua tại Bạch Long Thành xóm nghèo trong đó, đại lệ ti thoáng cái trở nên mạnh mẽ, đưa tới lôi kiếp, cuối cùng nhất đã vượt qua lôi kiếp, tấn thăng đến rồi bất hủ cảnh, đã có được bất hủ chi thân, rất nhiều rồng tận mắt nhìn thấy rồi đại lệ ti tấn chức bất hủ một màn này, việc này căn bản không cách nào làm bộ. Ô Hắc Mi thượng đế, có được Á Long huyết mạch đại lệ ti rõ ràng đều có thể tấn chức bất hủ, đây là nói đùa gì vậy a? Nàng hiện tại tấn chức bất hủ, quả thực tựu là một bước lên trời a. Có rồng hâm mộ ghen ghét hận, mà ngay cả lúc trước cùng đại lệ ti từ hôn rồng đực cũng còn không có tấn chức bất hủ, cái này đại lệ ti dựa vào cái gì có thể làm được loại này không thể tưởng tượng sự. Mặc kệ trước kia đại lệ ti bị rồi bao nhiêu sỉ nhục, bị bao nhiêu bạch nhãn, nhưng là tấn thăng đến bất hủ về sau, thân phận của đại lệ ti tựu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một bước lên trời đều không đủ dùng hình dung loại biến hóa này kịch liệt trình độ. Đương nhiên là một bước lên trời, đại lệ ti tấn chức bất hủ về sau, không biết bao nhiêu thế lực đều muốn cho nàng gia nhập, thậm chí liền Long Thần Điện đều đến tự mình mời. Có rồng cảm khái nói, giống như trước kia đem đại lệ ti khu trục đi ra ngoài gia tộc, tự hồ cũng phái rồng đến thăm, hy vọng đại lệ ti có thể một lần nữa về đến gia tộc gia phả chính giữa. Nó cảm thấy cái này đại lệ ti quả thực là đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng rồi. Thoáng cái theo kẻ thất bại biến hóa thành kẻ thành công, biến hóa như thế tốc độ thật sự là quá nhanh quá là nhanh. Thật sự là không biết xấu hổ, lúc trước ghét bỏ đại lệ ti là Á Long huyết mạch, kết quả đem đại lệ ti một cước đá ra đi, bây giờ nhìn người ta đại lệ ti phát đạt, lại muốn trở về thơm lây, thật sự là rồng không biết xấu hổ vô địch thiên hạ a. Cũng không phải sao. Như vậy làm bộ làm tịch, quả thực là làm cho người buồn nôn, bất quá đại lệ ti sẽ không đáp ứng đi à nha. Đương nhiên không có đáp ứng. Ngược lại một cước liền đem sứ giả đạp bay đi ra ngoài, đại lệ ti biểu thị mọi người đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt rồi. Làm tốt lắm, tự là có lẽ làm như vậy mới đúng. Không ít rồng nghị luận nhau nhau, đều là thập phần cảm khái đại lệ ti tao ngộ, chúng tâm tình cũng hết sức phức tạp, bởi vì chúng trước kia cũng là cười nhạo đại lệ ti một thành viên, có loại trên cao nhìn xuống thái độ. Nhưng khi nhìn đến đại lệ ti phát đạt, một bước lên trời, nội tâm của bọn nó thập phần không phải tư vị. Liền một cái chỉ có Á Long huyết mạch đại lệ ti đều có thể tấn chức bất hủ, như vậy chúng đến cùng tính toán cái gì? Bất quá đại lệ ti đến tột cùng là như thế nào tấn chức bất hủ đấy, ta cuối cùng là cảm thấy chuyện này có chút cổ quái, nói như vậy Á Long huyết mạch không có khả năng tấn chức bất hủ mới đúng. Có rồng luôn cảm thấy chuyện này có không thể cho ai biết bí mật. Kỳ thật ta đã sớm thăm dò được tin tức, nghe nói là đại lệ ti mua vũ thái đấu huấn luyện chương trình học, hao tốn trọn vẹn 10 vạn long tinh, ngày đêm tu hành. Có rồng thần thần bí bí nói, kết quả hậu tích bạc phát, rõ ràng còn thật sự bị nàng có chỗ lĩnh ngộ, rốt cục một lần hành động đột phá đến bất hủ cảnh. Không thể nào, thiệt hay giả, trước kia ta đã từng nghe được qua tin tức này, nhưng là cần 10 vạn long tinh thật sự là quá mắc, hơn nữa ta cũng thập phần hoài nghi huấn luyện của nó hiệu quả, nhưng là không nghĩ tới rõ ràng còn thật có thể làm được việc này. Ha ha, ngươi đã sớm lạc đơn vị rồi, trên thực tế đại lệ ti cũng không là người thứ nhất đạt được hiệu quả rồng. Trước kia cái kia vũ thái đấu tựu đã từng cử hành tin tức buổi trình diễn thời trang, sớm đã có một đầu long tại huấn luyện của hắn phía dưới tấn chức bất hủ rồi. Ôi trời ơi, loại này phương pháp huấn luyện thật sự như vậy có hiệu quả sao? Nếu như không có hiệu quả lời mà nói, ngươi cho rằng đám kia rồng đều là kẻ đần sao? Cam lòng, cho, xuất ra 10 vạn long tinh đi mua sắm cái này chương trình học, kỳ thật ở nơi này là mua sắm chương trình học, rõ ràng là xuất tiền đạt được một cái cùng Vũ Thái đấu trao đổi thỉnh giáo cơ hội, cái kia đại lệ ti cũng là bởi vì như vậy, kết quả là đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, đấy. Nếu là thật có hiệu quả lời mà nói, như vậy 10 vạn long tinh thật sự không đắt lắm. Đâu chỉ không đắt lắm a, bất quá là chín trâu mất sợi lông mà thôi, tấn chức bất hủ về sau, có được vô cùng tuổi thọ, 10 vạn long tinh lợi nhuận trở về đây không phải là dễ dàng sao? Hơn nữa cái này chương trình học nếu như không có hiệu quả lời mà nói, 20 năm về sau còn có thế lui khoản, xu không thu. Mẹ của ta ơi, rõ ràng còn có thế lui khoản. Nói cách khác, nếu như ta hiệu quả gì đều không có, không cách nào tấn chức bất hủ, như vậy 10 vạn long tinh có thể cầm lại ra, cái này chẳng phải là nói chúng ta không có bất kỳ tổn thất nào sao? Cái này Vũ Thái đấu là người ngu sao? Rõ ràng làm ra loại này cố hết sức không nịnh nọt mua bán. Ai biết cái kia Vũ Thái đấu là nghĩ như thế nào đấy, có lẽ là một đầu tốt rồng, muốn giảng đạo thiên hạ. Nói như vậy, cái này chương trình học đáng giá mua sắm a, hoa 10 vạn long tinh, đánh một cái tiền đồ, cái này mua bán làm được qua. Cái này chương trình học được tranh thủ thời gian đi mua mới được, nghe nói cái kia Vũ Thái đấu cảm thấy người nhiều lắm, tự hồ muốn hạn chế mua sắm chương trình học rồng sổ, nếu muộn một bước lời mà nói, dù cho có tiền đều không có mua. Cái gì? Cái này không được, không thể tiếp tục cùng các ngươi nói chuyện phiếm, ta được tranh thủ thời gian đi mua chương trình học. Như vậy đối thoại không chỉ là xuất hiện ở Bạch Long Thành, thậm chí thông qua mạng lưới Internet truyền bá, đã tới Long Giới từng cái địa phương, chúng đều bị đại lệ ti sự tích kinh động đến. Liền một đầu có được Á Long huyết mạch phế vật rồng, trải qua Vũ Thái đấu huấn luyện về sau, rõ ràng có thể tấn chức bất hủ rồi. Nếu như là chúng đâu rồi, chúng những này huyết mạch càng cao hơn quý, thiên phú rất cao rồng, đây chẳng phải là từng phút đồng hồ đều có thể phi thăng. Thậm chí Hạ Bình so sánh vô sĩ chính là, hắn chứng kiến đến cự long quá nhiều, còn trực tiếp làm khởi đói khát marketing, biểu thị mỗi ngày mua sắm nhân số là có hạn chế đấy. Cái gì đó trân quý nhất, cái kia tự nhiên là có tiền cũng mua không được đồ vật. Bởi như vậy, càng thêm khiến cho đám cự long điên cuồng, mỗi người đều sợ mình bắt không được tấn chức bất hủ cơ hội, chen chúc mà đến, giống như 10 vạn long tinh không phải tiền. Kháng nghị, tại sao phải hạn chế mua sắm chương trình học? Nói đúng, dựa vào cái gì chúng ta có tiền cũng không thể mua, quá đáng rồi. Kỳ thị, cái này căn bản là kỳ thị a. Tất cả rồng chen chúc mà đến, chúng đều là đến từ Long Giới các nơi rồng, mỗi người đều là không biết làm phức tạp tại lôi kiếp cảnh thời gian dài bao lâu, bây giờ nghe thấy có phương pháp 100% tấn chức bất hủ, mỗi người đều là điên cuồng tới. Đối với chúng những này rồng mà nói, 10 vạn long tinh quả thực là đồ chơi cho con nít, dù sao chúng đều sống rồi mười mấy vạn năm, cũng không biết tích lũy bao nhiêu tài phú kinh người. Chúng chỉ là khiếm khuyết một cái tấn chức bất hủ cơ hội mà thôi. Có thể Hạ Bình bỗng nhiên tầm đó rõ ràng làm đói khát marketing, thoáng cái tựu sẽ lo lắng những này rồng, sợ mình mua không được chương trình học, đời này đều không thể tấn chức bất hủ rồi. Thật giống như năm đó bất động sản đại nhiệt thời điểm, vô số người cầm tiền đi building bán hoặc cho thuê mua nhà, sợ mình mua không được phòng ở, rõ ràng thân gia ngàn vạn, tuy nhiên cũng muốn suốt đêm xếp hàng. Cảnh tượng như vậy đó là sao mà tương tự? Điên rồi, bọn này rồng đều điên rồi. Diệp Mộng Giao vẻ mặt im lặng, nàng cũng không biết như thế nào hình dung loại này tràn cảnh, một mảnh dài hẹp lôi kiếp cảnh rồng khóc hô hào cho Hạ Bình đưa tiền, nàng không hề nghĩ ngợi qua việc này. Ai cũng biết rõ muốn tấn chức bất hủ là thập phần chuyện khó khăn, dù cho tư chất chắc tuyệt, cũng chưa chắc có thế tấn chức, nếu tư chất thấp, vậy càng thêm không có cơ hội rồi. Có thế tấn chức bất hủ rồng, đều là trăm ngàn dặm mới tìm được một tồn tại, trên thế giới ở đâu có phương pháp 100% có thể bảo chứng tấn chức đấy, thật sự có phương pháp như vậy, một cái giá lớn cũng là vô cùng đắt đỏ đấy. Nhưng những này rồng lại không cân nhắc điểm này, hoặc là hoàn toàn bị đại lệ ti tấn chức bất hủ sự thật khiến cho điên cuồng. Bởi vì liền một đầu Á Long đều có thể tấn chức bất hủ, dựa vào cái gì chúng những này tư chất rất tốt cự long không được, đây là hoàn toàn không có đạo lý rồi, chúng cũng không nhận ra chính mình sẽ thua bởi chính là Á Long. Với tư cách có được long tộc huyết mạch cao ngạo, chúng là không thua bởi bất luận cái gì chủng tộc. Ô Hắc Mi Thượng Đế, ở nơi này là kiếm tiền, coi như là máy in tiền kiếm tiền tốc độ đều không có nhanh như vậy. Chứng kiến long tinh liên tục không ngừng tràn vào ra, Diệt Mộng Giao quả thực là chết lặng, những này long tinh đặt ở ngoại giới lời mà nói, nhất định là bị các đại chủng tộc điên cuồng cướp đoạt tài nguyên. Dù sao long tinh ẩn chứa một tia long giới bổn nguyên, phản phất vũ trụ bổn nguyên năng lượng giống như, thông vệ về sau, đối với thánh nhân mà nói, đều có thể đạt được cực lớn chỗ tốt. Chớ đừng nói chi là nhân loại bình thường rồi, nếu có cơ hội thôn vệ long tinh, đạt được long tinh nội bộ long tộc bổn nguyên, như vậy càng là có thế rửa thân thể, tinh tường tạp chất, tăng lên tư chất, chỗ tốt vô cùng. Nhưng này dạng Long Tinh lại chồng chất như núi bày ở trước mặt mình, tiện tay có thế nhặt, nếu như bị mặt khác thánh nhân thấy như vậy một màn lời mà nói, khẳng định mỗi người đều vô cùng điên cuồng. Dựa theo trước mắt loại tình huống này đến xem, đâu chỉ lợi nhuận 1.000 ức Long Tinh, nói không chừng hơn vạn ức Long Tinh đều có được lợi nhuận, đều không thể tưởng tượng bọn này rồng đối với tấn chức bất hủ khát vọng, đây mới thực sự là vừa cần. Cho nên hiện tại cẩn thận ngẫm lại 1.000 ức Long Tinh thật sự chỉ là tiểu mục tiêu. Thật là đồ vũ trụ cấp lừa đảo. Diệp Mộng Giao xem như đối với Hạ Bình cái này chết lừa đảo triệt để phục rồi, mặc kệ đi ở đâu đều lăn lộn được phong sinh thủy khởi, lừa địa phương người xoay quanh, hơn nữa đối phương còn cho là mình buôn bán lời. Có thế nàng lại suy nghĩ một chút, nếu như cái này âm mưu, bày kế bị vạch trần lời mà nói, như vậy bọn hắn chỉ sợ sẽ đối mặt vô số cự long phẫn nộ rồi, đến lúc đó lên trời xuống đất đều không có địa phương chạy. Nói không chừng Long Thần Điện đều điều động viễn cổ rồng, thậm chí thái cổ long đánh tới. Nhưng là hiện tại nàng đã cùng Hạ Bình là trên một cái thuyền người rồi, xâm nhập trong cục, ở đâu còn có thế chạy trốn được. Chỉ có thể hy vọng tại âm mưu, bày kế không có bị vạch trần trước kia, bọn hắn có thể bằng lúc chạy trốn. Bất quá xem bọn này rồng như thế cuồng nhiệt bộ dạng, đoán chừng trong thời gian ngắn căn bản sẽ không phát hiện, nói không chừng 20 năm về sau bọn này rồng mới có thế bừng tỉnh đại ngộ. Có thế khi đó bọn hắn đã sớm ly khai Long giới rồi, phát sinh chuyện gì cũng không có quan hệ gì với bọn họ rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Mộng Giao cũng không khỏi có chút an tâm xuống, nàng cảm thấy gạt người việc này cũng không phải cái gì cũng có thể làm đấy, nếu như tâm lý tố chất không đủ lời mà nói, đã sớm chính mình hù chết chính mình rồi. Yên tâm, tất cả mọi người có cơ hội. Nghe đến mấy cái này rồng khóc hô hào cho mình kiếm tiền, Hạ Bình nơi nào sẽ buông tha cho cơ hội này, bất quá lại để cho hắn buông tha cho đói khát marketing loại này sách lược, đó là không có khả năng. Nếu là thật buông ra mua sắm lời mà nói không chừng những này rồng tựu không biết là lần này cơ hội trân quý rồi, cái này cũng sẽ không tạo thành lớn như vậy dậy sóng, đúng là bởi vì mua không được, chúng mới có thể vô cùng quý trọng. Mua không được, mới là trân quý nhất đấy. Cho nên hắn quyết định một tuần cũng chỉ biết lái phóng một lần mua sắm chương trình học cơ hội. Nếu như ngày hôm nay không mua sắm lời mà nói, như vậy cũng chỉ có thể đợi đến lúc tuần tiếp theo rồi. Cảm tạ Vũ Thái Đấu lão sư. Vũ Thái Đấu lão sư, ngươi quả thực tựu là Long Thần chuyển thế. Đúng vậy, cảm ơn Vũ Thái Đấu lão sư ban cho chúng ta cơ hội này, quá cảm kích. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ xếp hàng mua sắm. Nghe đến mấy cái này lời nói, phần đông rồng đều là vui mừng khôn xiết. Chúng cảm giác mình rốt cục có cơ hội, mỗi một cái đều là tiến lên xếp hàng giao tiền, thậm chí có không thể chờ đợi được. Trực tiếp tự vứt bỏ rồi tiền đặt cọc, hy vọng có thể cái thứ nhất mua được. Cũng là bởi vì như vậy, chỉ là thời gian một tuần, Hạ Bình tựu đã kiếm được 1.000 ức Long Tinh, nhưng lại có đại lượng đến từ Long giới các nơi đám cự Long chạy đến, còn có thể thu lấy được liên tục không ngừng Long Tinh. Cái này chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Ngược lại là không nghĩ tới nhanh như vậy tự kiếm được 1.000 ức Long Tinh rồi. Hạ Bình sờ lên cái cằm, vốn hắn còn ý định đi cướp đoạt một mảnh dài hẹp Long Mạch đâu rồi, tuy nhiên làm như vậy sẽ đắc tội không ít thánh Long. Do đó dẫn xuất lớn nhất phiền toái, nhưng là như vậy hiệu suất nhanh nhất. Có thế hắn ngược lại là không nghĩ tới chính mình chỉ là lược thi tiểu kế, bọn này rồng tựu không thể chờ đợi được đem Long Tinh đưa tới. Hơn nữa cách làm như vậy an toàn không gió hiểm, cũng sẽ không khiến cho Long Thần Điện chú ý, hắn cũng có thể bình yên vô sự thu hoạch đại lượng Long Tinh, thu hoạch vô cùng chỗ tốt. Ngao ô, hiện tại đã được đến 1.000 ức Long Tinh rồi, điểm ấy Long Tinh có đủ hay không ngươi khôi phục, không đủ lời mà nói. Để cho, đợi chút nữa còn có thể có càng nhiều Long Tinh đưa tới. Hạ Bình hiện tại tài đại khí thô được vô cùng. Không hổ là chủ nhân, thật sự là thật lợi hại, lúc này mới bao lâu thời gian, rõ ràng tựu đã kiếm được 1.000 ức Long Tinh. Thái cổ thiên long phù khí linh ngao ô hiện tại bội phục sát đất, nó vốn cho là mình khôi phục tối thiểu cần mấy ngàn năm, thậm chí thượng thời gian vạn năm, dù sao nghĩ đến 1.000 ức Long Tinh quá khó khăn. Nhưng là hiện tại mới đi qua mấy tháng mà thôi. Rõ ràng đã bị chủ nhân của mình dễ dàng đã kiếm được 1.000 ức Long Tinh, nhưng lại không có đắc tội bất luận cái gì cự Long, thật sự là không thể tưởng tượng. Nghĩ tới đây, nó không thể chờ đợi được nói, yên tâm đi chủ nhân, đã có cái này 1.000 ức Long Tinh, ta hoàn toàn có thể khôi phục trên người sở hữu tất cả thương thế, tái hiện thời đại thái cổ thiên long phù phong thái. Bất quá ta khôi phục thời điểm, khả năng tạo thành động tĩnh rất lớn, cần phản hồi Sơn Hà Châu mới được, nếu không có thể sẽ kinh động Long Thần Điện Thánh Long đám bọn họ. Sơn Hà Châu không gian. Giờ phút này, một chỗ trên đất trống, chồng chất rồi trọn vẹn 1.000 ức khối Long Tinh, tựa như núi lớn giống như, thoạt nhìn rất là nguy nga, khắp nơi tràn ngập nồng đậm Long tộc bổn nguyên năng lượng. Cái này 1.000 ức Long Tinh năng lượng thật sự là quá dọa người, bốn phía tản mát ra năng lượng, tựa hồ tạo thành 1.000 đầu năng lượng cự Long, phản phất là 1.000 đầu Long Mạch. Mơ hồ tầm đó, mỗi một đầu long mạch đều hiện lên rậm rạp chằng chịt long tộc phù văn, thâm bất khả trắc, tản mát ra cường hoành khí tức. Thôn vệ. Khí linh ngao ô đã sớm không thể chờ đợi được rồi, nó lập tức hóa thành 3.000 miếng thái cổ thiên long phù, lập tức mỗi một quả phù lục lập tức huyễn hóa thành một đầu thái cổ thiên long, ngưng tụ thành thực chất. Cái này 3.000 đầu thái cổ thiên long nhào tới, dung nhập cái này long tinh ngưng tụ thành long mạch trong đó, điên cuồng thôn vệ. Mà những này long tinh năng lượng cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng biến mất. Đây là đang chữa trị thái cổ thiên long phù thương thế sao? Xa xa, Hạ Bình đã ở nhìn xem thái cổ thiên long phù tại thôn vệ long tinh năng lượng, tại hắn địa ngục kim ô nhãn phía dưới, 3.000 miếng thái cổ thiên long phù nội bộ ở trong chỗ sâu hoàn toàn chính xác xuất hiện từng đạo rất nhỏ vết rách. Những này vết rách bình thường mắt thường cơ hồ nhìn không thấy, như là pháp tắc vết thương giống như, nếu như là bình thường thánh khí lời mà nói, đã bị những thương thế này, đoán chừng đã sớm nứt vỡ rồi. Nhưng là thái cổ thiên long phù không giống với, nó là tuyệt phẩm thánh khí, hơn nữa chất liệu cực kỳ chắc chắn, coi như là vô địch thánh nhân cũng không cách nào đem thái cổ thiên long phù triệt để hủy diệt, có đủ lấy không diệt đặc tính. Dù cho nhận lấy như vậy thương thế, nhưng là chỉ cần có đầy đủ năng lượng, là có thể nhanh chóng khép lại. Ầm ầm. Chỉ thấy thái cổ thiên long phù cắn nuốt những này long tinh năng lượng về sau, lập tức tựa như phục dụng thập toàn đại thuốc bổ giống như, khổng lồ long tộc bổn nguyên năng lượng dũng mãnh vào thái cổ thiên long phù nội bộ ở trong chỗ sâu. Mà những cái kia pháp tắc vết thương, tại đây long tộc bổn nguyên năng lượng bổ dưỡng phía dưới, rõ ràng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại rất nhanh khép lại, sở hữu tất cả tài liệu đều tại điên cuồng nhúc nhích, phản phất là có tánh mạng của mình ý thức. Lúc này đây thôn vệ tự trọn vẹn đi qua 3 ngày 3 đêm. Thái cổ thiên long phù mới chính thức đem 1.000 ức long tinh đều thôn vệ hoàn tất, nó thương thế bên trong cơ thể cũng rốt cục triệt để khép lại. Ngao, o o o. Thái cổ thiên long phù gào thét một tiếng, hưng phấn không thôi, lộ ra vui sướng tới cực điểm thần sắc, đồng thời 3.000 đầu thái cổ thiên long đồng thời phát ra gào thét, phát ra rồi kinh thiên động địa tiếng vang. Toàn bộ Sơn Hà Châu không gian đều là phát ra rung rung, ông ông tác hưởng, khắp nơi quanh quẩn thái cổ thiên long rống lên một tiếng. Chấn được cái không gian này thế giới sở hữu tất cả sinh linh lỗ tai đều tại nổ vang. Một cổ xưa, hỗn độn, cường hoành, thần thoại y hệt khí thế theo 3.000 đầu thái cổ thiên long trên người phát ra, khuếch tán đến Sơn Hà Châu không gian mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Quá mạnh mẽ. Sơn Hà Châu khí linh thanh ngưu khiếp sợ, tuy nhiên nó đã tấn thăng đến rồi thượng phẩm thánh khí cấp bậc, so về trước kia cường đại nhiều lắm, nhưng là cùng tuyệt phẩm thánh khí so sánh với, vẫn là ngày đêm khác biệt. Nếu như thái cổ thiên long phù không có tiến hành khống chế lời mà nói, chỉ cần là khí thế trên người, cũng đủ để chấn vỡ Sơn Hà Châu không gian, dễ dàng hủy diệt cái thế giới này. Cái này là nguyên vẹn trạng thái thái cổ thiên long phù sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn có thể cảm nhận được thái cổ thiên long phù nội bộ tình huống cụ thể, giờ phút này thái cổ thiên long phù thật sự trở thành chân chân chính chính tuyệt phẩm thánh khí. 3.000 thái cổ thiên long phù, chính là 3.000 thái cổ thiên long hóa thân, cũng là 3.000 vũ trụ pháp tắc cụ giống như thể. Hơn nữa cái này 3.000 vũ trụ pháp tắc tụ tập cùng một chỗ, đã triệt để tạo thành một cái nguyên vẹn khổng lồ 3.000 thế giới, tự hồ giờ phút này thân thể của bọn nó hợp thành một cái thái cổ long giới. Nếu như thái cổ thiên long phù lực lượng triệt để bạo phát đi ra, tựa như cùng thái cổ long giới banh kích, quả thực là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cho dù là trung cổ thánh nhân thời không pháp tắc, viễn cổ thánh nhân tạo vật pháp tắc, chỉ sợ đều không thể ảnh hưởng được cái này thái cổ long giới, chỉ có tấn thăng đến thái cổ thánh nhân, trong cơ thể có được nguyên vẹn thế giới pháp tắc mới có thể cùng thái cổ long giới chống lại một hai. Thật lợi hại. Hạ Bình trừng to mắt, hiện tại hắn mới có thể chân chân chính chính thể ngộ đến tuyệt phẩm thánh khí chỗ cường đại, quan trọng nhất là mỗi một kiện tuyệt phẩm thánh khí nội bộ cũng đã ẩn chứa nguyên vẹn vũ trụ pháp tắc, trong cơ thể hình thành thế giới của mình. Đúng là bởi vì như vậy, thời không pháp tắc, tạo vật pháp tắc vân vân, đợi một tí pháp tắc chi lực không cách nào ảnh hưởng đến tuyệt phẩm thánh khí bản thân pháp tắc chi lực, nhiều lắm thì có thể giúp nhau chống lại. Nếu chính mình điều khiển tuyệt phẩm thánh khí đối với trung cổ thánh nhân đuổi giết đi qua, trong khoảnh khắc có thể nát bấy đối phương trên người thời không lĩnh vực, đưa hắn đánh cho sinh hoạt không thể tự gánh vác. Đây cũng là tuyệt phẩm thánh khí chỗ cường đại, trong cơ thể tự thành không gian, tựa như một cái tiểu vũ trụ. Mỗi một kiện tuyệt phẩm thánh khí sinh ra đời đều lọc vào vũ trụ ghen ghét, sẽ bị vũ trụ pháp tắc trừng phạt, đây là thiên địa không cho cường hoành pháp bảo, cho nên toàn bộ vũ trụ chính giữa tuyệt phẩm thánh khí mới có thể như thế rất thưa thớt. Đây cơ hồ là thánh khí hoàn mỹ hình thái. Chủ nhân, kỳ thật ta chỉ là khôi phục thái cổ thiên long phù thân là tuyệt phẩm thánh khí tự có được lực lượng, nhưng là khoảng cách của ta đỉnh phong trạng thái rất có một đoạn rất dài khoảng cách. Ngao ô thần thức truyền âm. A, đây là chuyện gì xảy ra? Như vậy muốn thế nào ngươi mới có thể triệt để đạt tới đỉnh phong trạng thái? Hạ Bình dò hỏi. Trên người của ta khoảng chừng 3.000 miếng thái cổ thiên long phù, tương đương với 3.000 thái cổ thiên long, mỗi một quả phù lục đều có được nguyên vẹn vũ trụ pháp tắc, tự thành thế giới. Ngao Ô trầm giọng nói, muốn lại để cho mỗi một quả thái cổ thiên long phù đều phát huy ra lực lượng mạnh nhất, liền cần thôn phệ 3.000 cái tiểu thiên thế giới, đạt được những này tiểu thiên thế giới năng lượng. Như vậy mỗi một quả thái cổ thiên long phù đều tương đương với đã lấy được một tòa thế giới năng lượng, như vậy chiến đấu mà bắt đầu, mới có thế sinh sôi không ngừng ta, tựa như tất cả thái cổ thiên long sống lại, hoành đẩy cửu thiên thập địa. Thì ra là thế. Hạ Bình nghe đến mấy cái này lời nói, không khỏi gật gật đầu. Hắn cũng rốt cục minh bạch vì sao tại rất nhiều tuyệt phẩm thánh khí trong đó, nhưng là thái cổ thiên long phù lực lượng y nguyên có thể xếp đi vào trước top 3, xa xa bao trùm mặt khác tuyệt phẩm thánh khí phía trên. Thật sự là vì cái này tuyệt phẩm thánh khí thông qua thôn vệ thế giới năng lượng, lại để cho mỗi một quả thái cổ thiên long phù đều có thể phát huy ra kinh thiên động địa lực lượng cùng với cuồng bạo uy lực. Bởi như vậy, 3.000 thái cổ thiên long phù đồng thời xuất thế, cái này còn phải rồi, hoành đẩy vũ trụ cũng không có vấn đề gì. Cho dù là lúc trước thời đại thái cổ, Thái Nghi Á cũng chỉ là lợi dụng thái cổ thiên long phù cắn nuốt mấy trăm cái tiểu thiên thế giới năng lượng, kết quả là bị mặt khác vô địch thánh nhân phát hiện. Đúng là bởi vì như vậy hành vi, đưa tới mặt khác vô địch thánh nhân kiên kỵ. Nếu là thật bị cái này Thái Nghi Á cắn nuốt 3.000 thế giới, cái này còn phải rồi, toàn bộ vũ trụ còn có ai là đối thủ của nàng. Cho nên, bởi vì như thế, chủng tộc khác vô địch thánh nhân cũng không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, lập tức xuất thủ, liên thủ vây giết Thái Nghi Á. Đem thái cổ thiên long phù triệt để đánh cho vũ trụ bốn phía tán loạn. Nếu như không phải không cách nào hủy diệt thái cổ thiên long phù, vô địch thánh nhân đám bọn họ sớm đã đem cái này pháp bảo hủy diệt, sẽ không để cho như vậy pháp bảo tiếp tục tồn tại vũ trụ trong đó, phá hư vũ trụ cân đối. Oanh. Đúng vào lúc này, theo thái cổ thiên long phù nội bộ ở trong chỗ sâu lập tức truyền lại suốt một cổ cực lớn đến cực điểm long tộc bổn nguyên năng lượng, như là thể hồ quán đỉnh giống như, quán thâu tiến vào Hạ Bình thân thể. Cái này như là một mảnh dài hẹp long mạch, tự hồ hóa thành một mảnh dài hẹp năng lượng chân long giống như, bơi vào đi thân thể của hắn, cứ như vậy dễ dàng dung nhập đan điền của hắn khí hải chính giữa. Đây là làm sao vậy? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, cảm nhận được trong cơ thể mình pháp lực lấy mắt thường tốc độ nhanh chóng gia tăng, phản phất là phục dụng thánh dược giống như, hiệu quả nổi bật. Hắn cảm thấy thân thể của mình thật sự là rất thư thái, ấm áp đấy, như là ngâm tại suối nước nóng chính giữa giống như, trên người sở hữu tất cả mỏi mệt. Sở hữu tất cả tổn thương tại thời khắc này đều biến mất. Liền linh hồn của hắn tựa hồ cũng bị cổ này màu vàng năng lượng thoải mái, không ngừng nhắc đến thăng. Chủ nhân, đây là thái cổ thiên long phù bản thân tặng, mỗi lần thái cổ thiên long phù đạt được tấn chức, đều trả một bộ phận bổn nguyên năng lượng, trợ giúp chủ nhân tăng lên tu vi. Ngao Ô giải thích nói. Nó biểu thị thái cổ thiên long phù cắn nuốt đại lượng long tộc bổn nguyên năng lượng về sau, cũng sẽ đem rèn luyện về sau tinh khiết bổn nguyên năng lượng trả cho thái cổ thiên long phù chủ nhân. Trợ giúp chủ nhân tăng lên tu vi. Thậm chí thái cổ thiên long phù thôn phệ nguyên một đám thế giới bổn nguyên năng lượng về sau, những này thế giới bổn nguyên năng lượng cũng sẽ có một bộ phận quán thâu tại chủ nhân trên người, hỗ trợ rất nhanh tấn chức. Cũng bởi vì như vậy, lúc trước Thái Nghi Á tu vi mới có thể đột nhiên tăng mạnh, so sở hữu tất cả thánh nhân tấn chức cũng còn phải nhanh chóng, phản phất căn bản là không cần bao nhiêu tích lũy. Không ít thánh nhân nói thái cổ thiên long phù nhưng thật ra là một kiện ma khí, kỳ thật cũng không phải là không có đạo lý. Nó thôn vệ vạn giới năng lượng để đền bù chính mình, khiến cho chính mình cùng chủ ký sinh rất nhanh tiến hóa, hại người ít ta, đây thật là ma khí tiêu chuẩn. Rầm rầm. Không đợi Hạ Bình đa tưởng, cổ này khổng lồ năng lượng lập tức tràn vào đi tứ chi của mình Bách Hải, tiến vào thân thể mỗi một đường kinh mạch, cuối cùng tràn vào đi chính mình chính đại tử phủ không gian chính giữa. Hắn thoáng cái tự cảm giác đến pháp lực của mình tu vi quả thực tự là đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ, những điều này đều là đến từ long tộc bổn nguyên năng lượng. Cũng không có bất kỳ tạp chất. Đồng thời những này đến từ long tộc bổn nguyên năng lượng, tự hồ ẩn chứa một tia tổ long chi lực, không chút nào thấp hơn kim ô huyết mạch, một cổ cực nóng tới cực điểm năng lượng dung nhập rồi hắn mỗi một cái tế bào chính giữa. Lại để cho hắn thoáng cái tự cảm thấy thân thể cực nóng mà bắt đầu, phản phất thân thể hóa thành lò luyện. Hơn nữa đã bị như vậy kích thích, trong cơ thể hắn từng khỏa địa ngục kim ô tế bào đã ở điên cuồng thức tỉnh, khổng lồ địa ngục kim ô năng lượng cũng bỏ niêm phong đi ra. Càng là nhanh hơn phát lực tăng lên tốc độ cùng hiệu suất. Thân thể của hắn đụng phải rồi địa ngục kim ô cùng tổ long chi lực song trọng cải tạo, không ngừng rèn luyện cùng cường hóa. Ân, muốn đột phá. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, Hạ Bình bỗng nhiên mở hai mắt ra, bắn ra hai đạo làm cho người ta sợ hãi hàn quang, xuyên thủng hư không, hắn cảm giác mình giờ phút này pháp lực tu vi quả thực là đạt đến cực hạn, đã đụng chạm đến rồi lớp kính cổ chai đại môn. Đông. Chỉ thấy vô số pháp lực hóa thành hải lưu. Hung hăng xung kích ở đằng kia thanh đồng đại môn ở trên, cái này như là nước chảy thành sông giống như, nhẹ nhàng va chạm, cái kia thanh đồng đại môn lập tức tự nát bấy rồi. cận cổ cảnh hậu kỳ. Trong nháy mắt, Hạ Bình lập tức đã biết rõ chính mình tấn chức rồi, đột phá một cái bình nhỏ cái cổ, tấn thăng đến rồi cận cổ cảnh hậu kỳ, chính mình chính đại tử phủ không gian thoáng cái tự khuếch trương rồi trọn vẹn gấp đôi. Cái này chính đại tử phủ không gian cho chính là pháp lực thì càng tăng thêm rồi, phản phất biến thành vô biên vô hạn hải dương. Thậm chí trên người hắn cũng cắn nuốt đại lượng không gian pháp tắc, vô số không gian pháp tắc mảnh vỡ tụ lại cùng một chỗ, tự hồ sắp tạo thành nguyên vẹn kết tinh. Đem làm cái này không gian kết tinh triệt để đạt tới hoàn mỹ trạng thái thời khắc, khi đó có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, càng tiến một bước. Coi như là tại thời khắc này, hắn cũng có thể mơ hồ tầm đó cảm giác đến thời gian pháp tắc tồn tại, tự hồ tại suy nghĩ của mình tốc độ vận chuyển tới tốc độ ánh sáng thời điểm, bên người hết thảy thời gian tốc độ chảy đều đã xảy ra cải biến, phản phất trở nên vô cùng chậm chạp. Hắn cảm thấy chỉ cần tu vi của mình đầy đủ, chính mình tựu trong khoảng cách cổ cảnh giới không xa. Lực lượng, linh hồn, pháp lực đều mạnh hơn. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, vẻ mặt vui sướng, cảm nhận được chính mình so với trước tối thiểu cường hoành rồi năm được không dừng lại, tấn thăng đến cận cổ hậu kỳ về sau, pháp lực của hắn tăng lên nhiều lắm, làm lớn ra mấy lần. Đồng thời quan trọng nhất là linh hồn của hắn lực lượng trở nên càng tăng cường hoành rồi, nếu như nói trước kia thần trí của hắn phạm vi chỉ có thể bao phủ 700 năm ánh sáng lời mà nói, như vậy hiện tại đã có thể bao phủ 1.000 năm ánh sáng rồi. Hiện tại hắn ảo thuật chi lực quy lực càng là cường hoành rồi không chỉ một lần, đoán chừng coi như là trung cổ đỉnh phong thánh nhân cũng chưa hẳn có thể ngăn cản được chính mình Trang Chu Mộng Điệp. Còn có trên người hắn địa ngục kim ô tế bào cũng thấy tỉnh trọn vẹn 20 tỷ khỏa, nói cách khác hắn hiện tại đã thức tỉnh 70 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào, điều này cũng làm cho trên người hắn huyết mạch nồng đậm đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Cái này lại để cho thân thể của hắn mỗi một khỏa địa ngục kim ô tế bào tự hồ cũng biến thành lò luyện giống như, tách ra vĩnh hằng cực nóng hào quang. Bất quá thân thể tự hồ rất là cực nóng. Hạ Bình lúc này thời điểm cũng phát hiện mình đã nhận được một tia tổ long bổn nguyên năng lượng về sau, chính mình giống như cũng nhận được rồi tổ long huyết mạch một ít ăn mòn, nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Cái này cũng làm cho thân thể của hắn tựa như lò luyện giống như, mỗi khỏa tế bào đều tại thiêu đốt, thậm chí cổ này tổ long lực lượng còn ý đồ thẩm thấu linh hồn của mình, đem chính mình cải tạo thành tổ long chi hồn. Bất quá cổ lực lượng này quá mức yếu ớt, thoáng cái đã bị địa ngục kim ô lực lượng cắn nuốt, triệt để đem cổ này ý chí cùng năng lượng làm của riêng, lớn mạnh linh hồn của mình chi lực. Hạ Bình. Đúng vào lúc này, Diệt Mộng Giao thân hình lóe lên, tiến nhập Sơn Hà Châu không gian, nàng có lẽ báo cáo về buôn bán võ đạo chương trình học tài vụ bản báo cáo, cho sếp, mấy ngày nay tiêu thụ số liệu đã ở tiến thêm một bước nổ tung, Long Tinh rất hiếm có quả thực là hù chết người. Ân, ngươi đột phá. Mới vừa vặn tiến đến, Diệt Mộng Giao tự cảm giác đến Hạ Bình khí tức trên thân cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, tự hồ tu vi đột nhiên tăng mạnh rồi, thân thể tựa như lò luyện bình thường tại thiêu đốt, tản mát ra kinh người thuần dương chi khí cùng với không gian pháp tắc khí tức. Nàng thoáng cái đã biết rõ cái này nhất định là Hạ Bình đã lấy được tu vi thượng đột phá. Bất quá lúc này mới bao lâu thời gian a, rõ ràng lại đột phá, nếu như bị mặt khác thánh nhân biết rõ Hạ Bình tốc độ tu luyện lời mà nói, nhất định sẽ nguyên một đám ghen ghét ruột đều lục rồi. Diệp Mộng Giao. Mà Diệp Mộng Giao vừa xuất hiện, Hạ Bình trên người tổ long năng lượng tự hồ tựu có chút khống chế không nổi, nhận lấy cổ này thuần âm chi lực ảnh hưởng, thoáng cái tựu lại để cho lực lượng của hắn bắt đầu cuồng bạo. Hơn nữa hắn và Diệp Mộng Giao bản thân tựu song tu qua, đối phương trong cơ thể lưu lại lấy chính mình bổn nguyên năng lượng, hiện tại nhận lấy như vậy dẫn dắt, ở đâu còn có thế khống chế được nổi. A, cầm thú, ngươi muốn làm gì? Diệp Mộng Giao xấu hổ kêu một tiếng. Thế nhưng mà không đợi nàng giãy giụa, Hạ Bình liền đem nàng phốc trên mặt đất, trầm ào ào một tiếng, truyền ra quần áo nghiền nát thanh âm, đón lấy chính là một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Một đêm đi qua. Hạ Bình cùng Diệp Mộng Giao hai người song tu trọn vẹn đi qua một đêm, hai người cũng đã là thánh nhân cấp bậc cường giả, song tu mà bắt đầu, đạt đến âm dương dung hợp, càng không hợp nhất cảnh giới. Hai người tu vi đều vì vậy mà đột nhiên tăng mạnh. Đặc biệt là Diệp Mộng Giao, đã nhận được Hạ Bình trong cơ thể bổn nguyên năng lượng quán thâu cùng đổ vào, thân thể của nàng cùng linh hồn đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, phản phất là thoát thai hoán cốt. Nàng cảm thấy tu vi của mình đã tấn thăng đến rồi bất hủ đỉnh phong. Chỉ là chênh lệch một bước nàng có thể tấn thăng đến cận cổ cảnh giới, triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc, ngưng tụ không gian lĩnh vực. Mà Hạ Bình cũng đã nhận được lớn lao chỗ tốt, đã nhận được Diệp Mộng Giao trên người thuần âm năng lượng quán thâu, cũng làm cho hắn triệt để ổn định lại trên người mình cùng bạo huyết mạch năng lượng cùng tổ long năng lượng. Thậm chí linh hồn của hắn chi lực đã ở lần lượt song tu trong đó, đã nhận được đột nhiên tăng mạnh tiến triển, đã lấy được một tia thuần âm chi lực, đạt đến âm dương dung hợp, một khô một quang vinh cảnh giới. Mơ hồ tầm đó, tại song tu trong quá trình, song phương linh hồn dung hợp, cực hạn thăng hoa lập tức, hắn thậm chí nhìn trộm đến rồi một tia thời gian pháp tắc chân lý, đây đối với hắn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc có lớn lao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỗ tốt. Đồng thời hắn cũng thoáng cái tự khống chế ở cận cổ cảnh hậu kỳ tu vi, củng cố rồi căn cơ, cũng đem trên người mình pháp lực đã nhận được tiến thêm một bước tăng lên, khoảng cách cận cổ cảnh đỉnh phong càng ngày càng tiếp cận. Hỗn đảng. Diệp Mộng Giao vừa thẹn vừa giận, trừng mắt Hạ Bình, nàng không nghĩ tới chính mình rõ ràng lại một lần nữa bị hỗn đảng này nam nhân bá vương ngạnh thương cung. Vốn nàng muốn đời này đều không hề gặp người nam nhân này một mặt, nhưng là bây giờ lại một lần nữa bị đoạt lấy, nàng cảm thấy đây quả thực là một hồi nghiệp duyên, chính mình không cách nào đào thoát. Nàng cảm giác mình tâm mệt mỏi, không muốn chạy thoát. Lần này ngươi sẽ không phải mang thai à? Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn cảm thấy hiện tại tánh mạng của mình lực cực kỳ tràn đầy, cơ hồ đạt đến đỉnh phong trạng thái, rất dễ dàng tựu sẽ khiến những nữ nhân khác mang thai, sinh ra mấy cái tiểu Hạ Bình. Như thế nào? Mang thai thì thế nào, ngươi sẽ không phải là không muốn phụ trách nhiệm à? Diệp Mộng Giao đôi mắt dễ thương thập phần nguy hiểm nhìn xem Hạ Bình, tự hồ người nam nhân trước mắt này có cái đó một câu nói được không đúng, nàng tựu lại để cho hỗn đảng này triệt để biến thành thái giám. Đương nhiên không biết. Hạ Bình chỉ thiên phát thề, biểu thị mình là một phụ trách nhiệm nam nhân. Ha ha, vậy là tốt rồi. Diệp Mộng Giao trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nói, thiếu chút nữa quên nói cho ngươi biết một sự kiện, mấy ngày gần đây nhất lại cử hành một lần mua sắm chương trình học hành động, kết quả lại doanh thu mấy trăm ức long tinh rồi. Lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ được lợi nhuận mấy trăm tỷ long tinh. Nếu như bị chúng phát hiện đây là một hồi âm mưu, bày kế lời mà nói, chúng ta chỉ sợ sẽ xong đời a. Nói thật nàng vẫn có chút lo lắng cái này âm mưu, bày kế sẽ bị vạch trần, như vậy mức thật sự là quá lớn, lừa gạt phạm vi rộng, nhân số nhiều, quả thực làm cho người tức lộn ruột. Một khi bạo lộ lời mà nói, chỉ sợ bọn họ lập tức sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, mỗi người hô đánh, đến lúc đó đều không thể chạy trốn được. Đừng nhìn hiện tại lợi nhuận long tinh nhiều, nhưng là nếu là thật bị Long Thần Điện nhìn chằm chằm vào lời mà nói, cái kia chính là hoa trong gương, trăng trong nước. Dù sao ngay cả mình mạng nhỏ đều có lẽ nhất lời mà nói, long tinh lại có làm được cái gì? Đừng lo lắng, lần này ta đến long giới mục đích đã sớm đạt đến, muốn rời đi lời mà nói, lập tức có thể ly khai. Hạ Bình mỉm cười. Cắn nuốt 1000 ức long tinh thái cổ thiên long phù cường hoành đến làm cho người tức lộn ruột, dù cho hiện tại nó còn chưa có tới đỉnh phong trạng thái. Nhưng là đã có đủ rồi tuyệt phẩm thánh khí chính thức năng lực. Một khi bị hắn thúc giục mà bắt đầu, lập tức có thể mang theo chính mình chui vào long giới khe hở không gian trong đó, dễ dàng ly khai long giới, coi như là vô địch thánh nhân đều không thể truy tung hắn. Đúng là bởi vì có như vậy lực lượng, tùy thời cũng có thể chạy trốn, cho nên hắn không e ngại hết thảy, tùy tiện sống. Thì ra là thế, trên người của ngươi rõ ràng có thái cổ thiên long phù như vậy tuyệt phẩm thánh khí, khó trách có thể dễ dàng lẻn vào long giới trong đó, thậm chí có thể tùy thời bỏ chạy. Đây chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh vũ trụ siêu cấp tội phạm truy nã bổn mạng pháp bảo, không nghĩ tới rõ ràng bị ngươi đã nhận được. Diệp Mộng Giao bừng tỉnh đại ngộ. Nàng trước kia vẫn còn kỳ quái Hạ Bình là dùng phương pháp gì giấu giếm được rồi long giới long thần điện, không bị mặt khác thánh long đám bọn họ phát hiện, nguyên lai là ỷ vào tuyệt phẩm thánh khí thái cổ thiên long phù lực lượng. Nhưng là cũng không khỏi không nói, thái cổ thiên long phù đích thật là tương đương cường đại, huyền diệu vô cùng. Hơn nữa tuyệt phẩm thánh khí ẩn chứa lực lượng cũng không phải tầm thường lực lượng có thế bằng được đấy. Coi như là nàng chỗ chủng tộc tinh linh tộc, coi như là tại thế giới loài người chính giữa tương đối mạnh đại nước phụ thuộc chủng tộc rồi, nhưng là cũng chỉ có một kiện tuyệt phẩm thánh khí mà thôi. Nhưng chỉ có cái này tuyệt phẩm thánh khí tựu đã trấn áp tinh linh tộc vô số năm số mệnh, thủy chung lại để cho tinh linh tộc sừng sững không ngã. Nếu như là nói như vậy, ta đây tựu không cần lo lắng cái gì, có thể buông tay buông chân làm việc. Diệp Mộng Giao đôi mắt dễ thương lộ ra một tia tinh quang. Chỉ cần là có được những này long tinh thật sự là quá lãng phí rồi, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng long tinh mua sắm long giới đủ loại bảo vật, ngoại giới căn bản tìm không thấy long giới chí bảo. Bằng không tự thật sự là quá mức lãng phí lần này tiến vào long giới cơ hội thật tốt. Nàng muốn lợi dụng những này long tinh mua đủ loại tu luyện tài nguyên. Dù cho chính mình không cách nào sử dụng, nhưng là nếu như buôn bán ra ngoài giới lời mà nói, chỉ sợ giá trị lập tức có thể tăng vọt mấy lần, đến một lần một hồi, bọn hắn cũng có thể kiếm được tuyệt bút tiền tài. Bất kể như thế nào, cái này cũng sẽ không lỗ lã. Đi a, vậy giao cho ngươi đi đi. Hạ Bình gật gật đầu, cùng chính mình so sánh với, hay là gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa Diệp Mộng Giao đối với việc này tương đối quen thuộc, cũng quen thuộc long giới đủ loại quý hiếm bảo vật. Hơn nữa hắn cầm nhiều như vậy long tinh tại trên người cũng hoàn toàn chính xác không có quá nhiều tác dụng, cũng chỉ có cầm những này long tinh đi ra ngoài, hối đoái thành đủ loại long giới bí bảo, mới xem như đạt được lớn nhất chỗ tốt. Đương nhiên quan trọng nhất là trên người hắn quá nhiều tiền, nhiều đến quả thực là không có địa phương hoa. Tốt. Diệp Mộng Giao rất là thỏa mãn, nàng cảm giác mình lần này có thể mua được quá nhiều thích hợp tu luyện bảo vật rồi, long giới cái chỗ này quả thực tựu là tu luyện giả thiên đường, dù cho chỉ là một tảng đá, một mảnh lá cây, đặt ở ngoại giới lời nói cái kia đều là ăn mòn rồi long giới bổn nguyên lực lượng khôi bảo. Bất quá đây chỉ là việc nhỏ, ta cảm thấy được chúng ta song tu mới là đại sự, cái này tự hồ đối với tu luyện của chúng ta rất có ích lợi, so bất luận cái gì tu luyện bảo vật đều xịn hơn. Hạ Bình nhào tới. Phi, cút ngay, lưu manh đáng chết. Diệp Mộng Giao khuôn mặt đỏ bừng, hận không thể cắn cái này bại hoại một ngụm, nhưng là nàng cũng không cách nào giãy dụa. Mấy ngày sau, Hạ Bình đã xong cùng Diệp Mộng Giao vui đến quên cả trời đất sinh hoạt, mà Diệp Mộng Giao tự đi giải long giới đủ loại về bảo vật tin tức, thừa dịp âm mưu, bày kế không có bạo lộ trước kia, nàng ý định thừa cơ mua sắm đại lượng long giới bảo vật. Thành niên long. Ngay tại Hạ Bình tại trang viên lúc nghỉ ngơi, mệnh vận long bối đế bỗng nhiên chạy tới, nàng vẻ mặt chăm chú nhìn Hạ Bình, ta cảm giác đến tựa hồ tại Bạch Long thành phụ cận có một cái đại cơ duyên sắp sinh ra đời, vận mệnh chiếu cố tiến đến rồi, chúng ta không có lẽ bỏ qua cái này cơ hội thật tốt. Oanh. Đúng vào lúc này, sở hữu tất cả Bạch Long thành đám cự long đều cảm giác được tại phía xa ức vạn km bên ngoài, bỗng nhiên hào quang bắn ra bốn phía, xuyên thủng hư không, ức vạn dặm hư không đều tại rung động lắc lư. Mơ hồ tầm đó, một đầu xỏ xuyên qua mấy chục vạn năm ánh sáng cự long tại giữa không trung chiếm giữa như ẩn như hiện, tản mát ra không gì sánh kịp uy thế, lại để cho mỗi một đầu cự long đều cảm nhận được trí mạng cảm giác áp bách, quả thực là không hề chống cự chi lực. Nửa ngày sau, một cái kinh thiên động địa tin tức truyền ra. Tại thời đại Thái Cổ, đã đạt đến vô địch chi cảnh vô hình long Tây Áo Đa còn sót lại duy nhất động phủ mở ra, mà tin tức này triệt để kinh động đến toàn bộ long giới. Mà thân là khoảng cách động phủ gần đây Bạch Long Thành càng là cao thấp sôi trào. Vô hình long Tây Áo Đa động phủ lại để cho mở ra, phát, lần này thật sự muốn phát. Có rồng nghe được tin tức này, hưng phấn được toàn thân run rẩy, khó có thể ức chế. Vì cái gì phát? Cái này vô hình long Tây Áo Đa rốt cuộc là cái gì địa vị, động phủ của nó như vậy hấp dẫn rồng sao? Có rồng biểu thị không phải tin tưởng cái này Tây Áo Đa là cái gì địa vị. Ngươi không rõ ràng lắm Tây Áo Đa là chuyện rất bình thường, bởi vì vô hình long Tây Áo Đa hoành hành thời điểm là tại thời đại Thái Cổ, lúc kia nó đã đạt đến vô địch chi cảnh, là cả long giới mạnh nhất cự long một trong. Có rồng trầm giọng nói như vậy cự long có thể sống đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, thẳng đến vũ trụ cuối cùng, đáng tiếc chính là tại thời đại Thái Cổ vực sâu yêu ma xâm lấn vũ trụ, xâm lược long giới, vô số cự long tre già măng mọc, phấn đấu quên mình. Mà thân là vô địch rồng Tây Áo Đa tự nhiên là đứng tại chống cự vực sâu yêu ma tuyến đầu, đáng tiếc chính là trận đại chiến kia vô cùng kịch liệt, cho dù là thân là vô địch rồng Tây Áo Đa cũng ngăn cản không nổi, linh hồn nhận lấy khó có thể khôi phục thương thế. Cuối cùng trọng thương gần chết Tây Áo Đa tự quay trở về long giới, tùy tiện tìm cái địa phương ngủ say, thế nhưng mà đến nay mới thôi cũng không có bất kỳ rồng biết rõ Tây Áo Đa đến cùng ngủ say ở địa phương nào. Nó biểu thị nếu như là bình thường rồng lời mà nói, tầm thường rồng rất dễ dàng tìm được đối phương ngủ say sào huyệt. Nhưng là thân là vô hình long Tây Áo Đa hoàn toàn không giống với, động phủ của nó tự hồ là một chỗ độc lập thứ nguyên thế giới, ẩn nấp tại long giới chỗ sâu nhất, coi như là đều là vô địch cảnh cự long cũng không có khả năng tìm được Tây Áo Đa động phủ. Tự hồ Tây Áo Đa không gian pháp tắc lĩnh ngộ đã đạt đến chưa từng có ai tình trạng, không có nhiều tánh mạng có thế so vô hình long Tây Áo Đa càng thêm hiểu được không gian pháp tắc rồi. Nói cách khác, lần này bỗng nhiên xuất hiện di tích dị tượng, tự là vô địch rồng Tây Áo Đa cuối cùng xuất hiện địa phương, cũng là nó trước kia ở lại động phủ. Có rồng không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Cũng có thể nói như vậy. Có rồng trầm giọng nói, bất quá Tây Áo Đa động phủ như thế làm cho người chú mục không chỉ có riêng là như thế, đừng nhìn Tây Áo Đa là vô địch rồng, nhưng là trên thực tế tại nó không có tấn chức vô địch chi cảnh thời điểm, ngay tại long giới chính giữa là đại danh đỉnh đỉnh ăn trộm rồng, không biết ăn cắp rồi bao nhiêu rồng bảo vật, đã dẫn phát bao nhiêu lần chiến tranh, không biết bao nhiêu rồng muốn giết chết nó. Nhưng là cái này vô hình long Tây Áo Đa ỷ vào chính mình trời sinh không gian thân thể, vô ảnh vô hình, tùy thời có thể trốn vào hư không, rất nhiều cự long sào huyệt cấm chế trận pháp đối với nó mà nói, quả thực là thùng rỗng kêu to. Có thể nghĩ, cũng không biết có bao nhiêu cự long hang ổ đã từng bị vô hình long Tây Áo Đa xâm nhập, đem bên trong pháp bảo ăn cắp được sạch sẽ, từng chút một không dư thừa. Dù cho nó tấn thăng đến vô địch cảnh về sau, xuất thủ số lần thiếu đi không biết bao nhiêu, thế nhưng mà đó là bởi vì ánh mắt của nó biến cao, không có nhiều bảo vật có thể vào được nó pháp nhãn. Cũng bởi vì như vậy, vô hình long Tây Áo Đa động phủ trong đó, nhất định đã ẩn tàng nó sưu tập không biết bao nhiêu năm bảo vật, có thể nói là một cái siêu cấp bảo khố. Thử muốn thoáng một phát, nếu như ai có thể đạt được Tây Áo Đa bảo khố lời mà nói, như vậy thoáng cái sẽ trở thành long giới số một số hai phú hào, coi như là vô địch rồng cũng chưa chắc so ra mà vượt ngươi. Cái gì? Nghe được tin tức này, sở hữu tất cả cự long đều là mừng rỡ như điên, cái này vô hình long tây áo đa bảo khố quả thực lại để cho vô số rồng đều thèm nhỏ nước dãi, cái kia chính là cái chân chân chính chính bảo khố, giá trị liên thành đều không đủ dùng hình dung cái này bảo khố trân quý trình độ. Đây chính là vô hình long tây áo đa vơ vét vô số năm mới tích lũy xuống bảo vật, có thể nghĩ bên trong đến tột cùng là ẩn giấu bao nhiêu thứ tốt, chúng muốn đều không dám muốn. Nếu quả thật chính là nói như vậy, tây áo đa bảo khố vừa xuất hiện, chẳng phải là sẽ khiến long giới cao thấp chấn động, liền vô địch rồng đều tự mình xuất thủ, nói như vậy chúng ta ở đâu còn có phần. Có rồng nuốt từng ngụm nước. Cái này không cần lo lắng, đã có rồng đi điều tra đã qua, tự hồ viễn cổ rồng, kể cả viễn cổ rồng phía trên cự long đều không thể tiến vào vô hình long tây áo đa hang ổ chính giữa. Có rồng trầm giọng nói, tự hồ đây là vô hình long tây áo đa thủ bút, khắp nơi cài đặt cường đại cấm chế trận pháp, nếu có địch nhân xúc động bên ngoài cấm chế lời mà nói. Cái này động phủ sẽ lần nữa trốn vào hư không ở trong chỗ sâu, trăm triệu năm về sau mới có thể xuất hiện lần nữa, cho nên viễn cổ cảnh phía trên cự long cũng không dám tùy tiện xuất thủ, sợ lần nữa lại để cho động phủ này biến mất. Cho nên, lần này vô hình long tây áo đa động phủ, chỉ cần là trung cổ rồng phía dưới cự long đều có cơ hội đi vào, có lẽ có thể từ bên trong đạt được đại lượng trân quý bảo vật. Nó nói ra một ít về động phủ cấm chế tình huống cụ thể. Chỉ cần vô địch rồng không có xuất thủ. Chúng ta vẫn có chút hy vọng đấy. Đánh rắm, thánh long phía dưới rồng đều không có bất cứ hy vọng nào, những cái kia phàm rồng đi vào lời nói, không phải làm bia đỡ đạn sao? Cái này ngược lại là không nhất định, nếu những cái kia phàm rồng vận khí tốt lời mà nói, khả năng cũng sẽ đạt được một ít bảo vật. Nói cũng phải, dù cho không cách nào đạt được vô hình long tây áo đa động phủ trân quý nhất bảo vật, nhưng là đạt được một ít bên cạnh cảnh góc giác đồ vật, chúng ta coi như là kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận, đây là buôn bán không vốn. Đúng đúng đúng, kỳ thật chúng ta căn bản không cần quá mức lòng tham. Nhiều như vậy rồng chầm chầm vào, nghĩ thông suốt ăn đó là không có khả năng sự, nhưng là đạt được từng chút một bảo vật vẫn có thể làm được đấy. Hơn nữa vô hình long tây áo đa động phủ ngay tại chúng ta Bạch Long thành phụ cận, vậy cũng là chúng ta tự nhiên ưu thế. Nói đúng, những thành thị khác cách chúng ta Bạch Long thành cũng có được cực kỳ xa xôi lộ trình, dù cho các loại chúng đuổi tới, chỉ sợ cũng cần nửa tháng đã ngoài thời gian. Ha ha, trong khoảng thời gian này ở trong, chúng ta sớm đã đem động phủ vơ vét một lần rồi. Nơi nào sẽ cho cơ hội những thành thị khác rồng? Nói không sai, đây chính là chúng ta Bạch Long thành cực lớn cơ duyên, không cho bỏ qua. Phần đông rồng đều là tim đập thình thịch, mừng rỡ không thôi, chúng đều là cảm thấy đây là cơ hội thật tốt, dù sao đây chính là một vô địch rồng lưu lại trân quý bảo tàng A, tương đương với vô địch long nhất cuộc đời tích xúc. Chớ đừng nói chi là cái này đầu rồng chính là đại danh đỉnh đỉnh vô hình long, bình sinh ăn cắp vô số, như vậy bên trong ẩn chứa bảo vật số lượng thì càng thêm kinh người rồi, đủ để cho vô số rồng líu lưỡi. Tâm động không thôi. Tất cả thánh long đã sớm là không thể chờ đợi được, hướng phía vô hình long tây áo đa động phủ xuất phát. Hạ Bình biết rõ tin tức này về sau, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thanh Lục Sơn Mạch, đây là khoảng cách Bạch Long thành một cái lớn nhất sơn mạch, từng tòa núi lớn không ngớt kia phục, cực kỳ hùng vĩ, mênh mông, xanh um tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Mà vô hình long tây áo đa động phủ, tự là tọa lạc tại Thanh Lục Sơn Mạch một ngóc ngách rơi, chiếm cứ thập vạn đại sơn. Giờ phút này, một tòa cực lớn trong suốt cấm chế trận pháp bao phủ cái này phiến sơn mạch, vặn vẹo hư không, bốn phía đều là trải rộng rồi rậm rạp chằng chịt long tộc cấm chế trận pháp, thâm bất khả trắc, phản phất có vô số vũ trụ pháp tắc phát họa mà thành. Mơ hồ tầm đó, tức vạn đạo vũ trụ pháp tắc trật tự xiềng xích phong tỏa hư không nhâm gì lực lượng đều không thể tới gần cái chỗ này, tự hồ liền thời không pháp tắc ở chỗ này đều mất đi hiệu lực rồi. Sưu sưu sưu. Vô số cự long biết rõ tin tức về sau, đều là theo bốn phương tám hướng nhanh chóng chạy tới. Chúng đều là kính sợ nhìn xem cái này bỗng nhiên xuất hiện thần bí cường đại động phủ. Chúng biết rõ cái này nhất định là vô hình long tây áo đa cuối cùng sở đại động phủ, bên trong cất giấu vô số bảo vật, đạt được một kiện, đều đủ để cho chúng lấy được ích cả đời. Lúc này thời điểm, Hạ Bình, Mệnh Vận Long Bối Đế cùng vô hình long Tạp Lệ Đát đều xuất hiện ở cái địa phương này, về phần Diệp Mộng Giao, còn có mặt khác Ấu Long thì là tại Bạch Long thành chính giữa. Bởi vì lần này động phủ mạo hiểm, bọn hắn không thích hợp tham gia. Về phần vì sao đem Bối Đế cùng Tạp Lệ Đắc mang về ra, cũng là bởi vì năng lực của các nàng đối với lần này mạo hiểm trợ giúp thật lớn. Đầu tiên là Mệnh Vận Long Bối Đế, vận mệnh của nàng chi lực quỷ dị khó lường, có thể biết trước, gặp dữ hóa lành, năng lực như vậy cũng không biết nhiều huyền diệu, liền Thánh Long không cẩn thận đều tao ngộ tính toán. Tiếp theo là Vô Hình Long Tạp Lệ Đắc, nàng trời sinh vô hình không màu, dung nhập hư không, trời sinh không gian chi tử, cùng vô địch trồng tây áo đa có được đồng dạng đẳng cấp đặc thù năng lực. Nếu Tạp Lệ Đắc tiến vào trong đó lời mà nói không chừng có thế được cái gì manh mối. Hơn nữa nàng ẩn nấp năng lực rất mạnh, toàn lực phát động lời mà nói, coi như là Thánh Long cũng phát giác không xuất tung tích của nàng, bởi vậy nàng bảo vệ tánh mạng năng lực cũng hết sức lợi hại, sẽ không lo lắng nàng bản thân an nguy. Lúc này thời điểm Hạ Bình vừa xuất hiện, lập tức liền trở thành ở đây đám cự long tiêu điểm. Mau nhìn, tiểu tử này không phải là gần đây danh tiếng nhất thịnh rồng vũ thái đấu sao? Có rồng chú ý tới Hạ Bình đến, bởi vì Hạ Bình gần đây thật sự là quá nổi danh rồi, đầu tiên là võ đạo giải thi đấu quán quân tên tuổi, lại để cho hắn bị vô số cự long quen thuộc. Mà hắn tổ chức võ đạo chương trình học, càng là hấp dẫn vô số lôi kiếp rồng đến đây báo danh, chấn động long giới, vô số thánh long cũng là đối với vũ thái đấu thanh danh có chỗ nghe thấy. Đúng, hoàn toàn chính xác tựu là tiểu tử này, gần đây hắn khiến cho cái kia cái gì võ đạo chương trình học, có thể làm cho lôi kiếp tấn chức bất hủ, tự hồ khiến cho rất hỏa bộ dạng, cũng không biết là thiệt hay giả, bất quá nhưng lại để cho hắn kiếm lớn một số. Đâu chỉ là kiếm lớn một số đơn giản như vậy, nghe nói chỉ cần là một đầu long phí báo danh tựu cần 10 vạn long tinh, trong khoảng thời gian này đến nay đều không biết bao nhiêu lôi kiếp rồng tìm hắn báo danh rồi, sơ bộ đoán chừng, tối thiểu buôn bán lời mấy chục ức long tinh. Mẹ của ta ơi! Mấy chục ức long tinh. Nói đùa gì vậy, ta đường đường một trong đó cổ rồng, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc tồn tại, muốn kiếm nhiều như vậy long tinh cũng không biết tốn hao bao nhiêu năm, tiểu tử này mới mấy tháng tựu lợi nhuận nhiều như vậy. Người ta lợi hại a, võ đạo giải thi đấu quán quân, cái này tên tuổi thế nhưng mà rất lợi hại, có rồng nói hiện tại tiểu tử này rất có thể tựu là Bạch Long thành thứ nhất phú hào rồi, không có mấy cái rồng có thế so ra mà vượt. Ha ha, xem tu vi của hắn cũng không phải đặc biệt cao, nhiều lắm thì cận cổ hậu kỳ. Nhiều tiền như vậy hắn giữ được sao? Nói cũng phải, dù cho thật có thể kiếm được rồi nhiều tiền như vậy, có lẽ nhất cũng là chuyện xấu, có đôi khi không có bổn sự, lại thân mang khoản tiền lớn, cái kia chính là một kiện tai họa, có thể sẽ đại họa lâm đầu a. Phần đông cự long nghị luận nhau nhau. Đặc biệt là một ít rồng, chúng con mắt lộ ra rồi tham lam, tàn nhẫn vân, vân, đợi một tí thần sắc, nếu có cơ hội lời nói, chúng sẽ không để ý đem tiểu tử này cướp bóc một phen. Trên thực tế tuyệt đại bộ phận rồng đều là thập phần tà ác đấy, chúng ích kỷ tàn nhẫn, tôn trọng thực lực vi tôn, am hiểu cướp bóc, lại ưa thích tài bảo, căn bản cũng không có thế giới loài người cái gọi là đạo đức quan niệm. Nếu như chứng kiến cái khác long thân thượng có đại lượng pháp bảo, lại không có nhiều thực lực lời mà nói, chúng sẽ không để ý đi cướp bóc một phen. Bất quá tiểu tử này coi như là hung hăng càng quấy, biết rất rõ ràng đây là tiến vào vô hình long tây áo đa động phủ mạo hiểm, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, rõ ràng còn mang theo hai cái ấu long cùng một chỗ đi vào. Đây là cho rằng tại dạo chơi ngoại thành sao? Quá xem thường mặt khác rồng đi à nha. Có rồng cười lạnh một tiếng. Ai biết, người ta thế nhưng mà võ đạo giải thi đấu quán quân, xem thường cái khác rồng cũng là chuyện đương nhiên, ai bảo người ta là quán quân rồng, trên người thực lực nhất định là không giống bình thường, ở đâu là chúng ta có thế bằng được đấy. Nói cũng phải, chỉ sợ hắn tiến vào trong đó, chính mình chết rồi không sao, mà ngay cả mệt mỏi hai cái ấu long chết ở bên trong. Lo lắng quán quân rồng làm gì, hay là lo lắng chính ngươi a? Người ta tự nhiên là có chính mình nắm chắc đấy. Một ít rồng tại châm chọc khiêu khích, chúng đều là từng tại quyết đấu thi đấu ở trên bại bởi Hạ Bình rồng, lần kia quyết đấu khiến chúng nó mất hết mặt mũi, bị vô số rồng cười nhạo. Hiện tại tìm được cơ hội, chúng ở đâu có không bỏ đá xuống giếng, châm chọc khiêu khích đạo lý. Những này hỗn đảng rồng. Mệnh vận long bối đế cùng vô hình long tạp lệ đắc trừng to mắt, nộ trừng mắt những này thành niên long, những này rồng toàn bộ đều là miệng chó trường không xuất ngà voi cái chủng loại kia, miệng thối được vô cùng. Câm miệng, quan các ngươi đánh rắm. Hạ Bình liếc xéo liếc, ta mang không mang theo ấu long đi vào cùng các ngươi có quan hệ gì, không có bổn sự tựu đừng ở chỗ này lải nhải, có bản lĩnh các ngươi cũng mang, không phục sẽ tới cắn ta. Ngươi. Nghe nói như thế, chung quanh rồng đều chọc tức, không nghĩ tới tiểu tử này miệng rõ ràng cũng như vậy độc. Ngươi cái gì ngươi, toàn bộ đều là một đám củi mục rồng, xem bộ dáng của các ngươi, đời này thành tựu cũng chính là như vậy. Đoán chừng lần này là vì tìm kiếm đột phá cơ duyên mới tiến vào cái này di tích a, coi chừng bảo vật không được đến, chính mình sẽ chết ở bên trong, như vậy các ngươi mẫu long tựu là thuộc về người khác rồi, bò lên trên cái khác rồng được giường. Thật sự không được, các ngươi cũng có thể lập nhiều di chúc, ta cũng có thể hỗ trợ các ngươi chiếu cố một hai. Hạ Bình thản nhiên nói. Đáng chết, lão tử muốn làm thịt hắn. Đậu xanh rau má, cái này miệng quá tiện rồi, lão tử muốn xé miệng của hắn. Chung quanh rồng quả thực là tức giận đến bảy lỗ khói bay, đời này đều không có tức giận như vậy qua, hỗn đảng này những câu tru tâm, chúng hận không thể đem hỗn đảng này tháo thành tám khối. Mệnh vận long bối đế cùng vô hình long tạp lệ đắc hai đầu ấu long vẽ mặt mộng bức, các nàng cũng không nghĩ tới cái này thành niên long miệng cũng như vậy độc, mắng chửi người đều không mang theo chữ thô tục cái chủng loại kia. Oanh! Còn không đợi chúng động thủ, bỗng nhiên tầm đó, toàn bộ động phủ đều rung rung mà bắt đầu, ông tác hưởng, tản mắt ra vạn trượng kim quang. Không gian vặn vẹo, một tòa cực lớn cánh cổng ánh sáng xuất hiện tại chúng rồng trước mặt. Động phủ mở ra, nhanh lên đi vào. trong đó có một con rồng kêu to lên. Nghe nói như thế, vô số rồng đều oanh động, chúng cũng bất chấp cái khác rồi, mỗi một cái đều là rất nhanh thông qua cái này cánh cổng ánh sáng, sợ đã chậm một bước, bên trong bảo vật đã bị cái khác rồng cướp sạch rồi. Hạ Bình chứng kiến loại tình huống này, tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu hơn người, thân hình hắn lóe lên, mang theo mệnh vận long bối đế cùng vô hình long tạp lệ đắc lập tức tiến nhập chỗ này di tích chính giữa. Oanh! Một giây sau, hắn mới vừa tiến vào cái này môn hộ, lập tức cảm thấy một hồi thời không vặn vẹo, thân thể của mình phản phất không bị khống chế giống như, lập tức bị truyền tống đi vào di tích chỗ sâu nhất. Mặt khác rồng cũng là có đồng dạng cảm giác, tự hồ cái này môn hộ căn bản là chỉ là truyền tống trận, phàm là tiến vào trong đó rồng, đều tùy cơ hội truyền tống đến di tích mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Bất quá Hạ Bình vận chuyển pháp lực, đem vận rồng bối đế cùng vô hình long tạp lệ đắc trói buộc mà bắt đầu, không cho cái này hai đầu ấu long thoát ly bên cạnh mình, cho dù là thời không chi lực trói buộc cũng ảnh hưởng không được. Vèo. Rất nhanh, Hạ Bình cảm giác được chính mình bị truyền tống đến một chỗ kiên cố thổ địa ở trên, mà vận rồng bối đế cùng vô hình long tạp lệ đắc hai đầu ấu long cũng không có ly khai bên cạnh mình. Cái chỗ này thật sự là rộng lớn vô biên. Hắn đứng tại đại địa phía trên, trên người thần thức chi lực vô thanh vô tức khuếch tán bốn phía, bao trùm phương viên 1000 năm ánh sáng, thế nhưng mà ngay cả như vậy cũng y nguyên không cách nào chạm đến chỗ này di tích cuối cùng. Tự hồ chỗ này vô hình long tây áo đa động phủ khắp nơi đều là thời không vặn vẹo, phản phất hơn 1000 cái tiểu thiên thế giới điệp gia mà thành, bên trong diện tích quả thực là vô biên vô hạn, so với bình thường tinh vực cũng còn muốn rộng lớn. Đoán chừng đây là vô hình long tây áo đa lợi dụng thiên phú của mình năng lực, do đó rèn đi ra thời không động phủ, bên trong khắp nơi ẩn chứa cường đại cấm chế trận pháp. Nếu triệt để thúc dục lời mà nói, chỉ sợ coi như là đạt đến vô địch chi cảnh thánh nhân cũng sẽ bị trọng thương. Bất quá vô hình long tây áo đa đã sớm vẫn lạc, cũng không có rồng có thể thúc dục cái này động phủ cấm chế trận pháp rồi. Thành niên long, đi cái chỗ kia tự hồ có bảo vật. Mệnh vận long bối đế ngẩng đầu, đồng tử ở trong chỗ sâu hiện lên rậm rạp chằng chịt vận mệnh đường cong, lóe ra rất nhiều hình ảnh, tự hồ cảm giác đến rồi cái gì tựa như, tay nàng chỉ vào phía trước đông bắc phương hướng một vị trí. Vèo. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức biết chắc là bối đế cảm giác đến rồi phụ cận có bảo vật gì tồn tại, thân hình hắn lóe lên, nhảy lên thời không, liền tới đến rồi bối đế chỗ chỉ trên vị trí. Đây là một chỗ rừng nhiệt đới, khắp nơi sinh trưởng lấy rậm rạp đại thụ, biểu hiện ra thoạt nhìn không có đặc biệt gì đấy. Nhưng là hắn vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, khám phá hư không, thẩm thấu thứ nguyên thời không, lập tức tự xem thấu chỗ này rừng nhiệt đới rõ ràng là một chỗ ảo thuật trận pháp, chỉ là dùng để giấu kín tánh mạng ý thức. Chỉ có địa ngục kim ô nhãn như vậy đặc biệt thần nhãn, khám phá hư ảo, mới có tư cách xem tới được cái này vô hình trong cấm chế chân thật. Cái chỗ này, quả nhiên có bảo vật. Hạ Bình trừng to mắt, chứng kiến chỗ này cấm chế trận pháp chỗ sâu nhất, tự hồ đang sinh mọc ra một cây màu đỏ cỏ dại, bề ngoài tươi đẹp như máu, hình dạng tựa như thần long, cao tới 3 mét, tản mát ra cực nóng, thần thánh, vĩ đại, cổ xưa vân, vân, đợi một tí khí tức. Dù cho cách cấm chế trận pháp, hắn cũng có thể cảm giác đến cái này gốc linh dược thâm bất khả trắc, ẩn chứa cường đại dược lực. Ô Hắc Mi Thượng Đế, chủ nhân, nhanh phá giải cái này cấm chế trận pháp, đây là thánh dược xích huyết thần long thảo. Nhìn thấy thời gian Thanh Ngư nhịn không được kinh hô một tiếng, kêu to lên, đây chính là long giới chính giữa trân quý nhất linh dược một trong, bên trong nghe nói ẩn chứa một tia tổ long huyết mạch bổn nguyên, dược lực hùng hồn. Nếu như là bình thường cự long phục dụng xuống dưới lời mà nói, lập tức có thể tăng lên trên người mình huyết mạch, nói không chừng có thể trở thành thần thánh long, đây là sở hữu tất cả cự long đều tha thiết ước mơ đạt trình độ cao nhất thánh dược, liền thánh nhân cấp bậc rồng đều điên cuồng. Cho dù là chủng tộc khác sinh linh đem cái này gốc thánh dược phục dụng xuống dưới, cũng có thể đạt được một tia tổ long huyết mạch, thật lớn tăng lên huyết mạch của mình tư chất, đối với vũ trụ pháp tắc đều có được cực cao thân hòa độ. Xích huyết thần long thảo. Mệnh vận long bối đế cùng vô hình long tạp lệ đát cũng là trừng to mắt, ngừng thở, cũng thoáng cái nhận ra đây là đại danh đỉnh đỉnh long giới thánh dược, đủ để cho vô số rồng điên cuồng. Chỉ cần là như thế này một cây thánh dược, đoán chừng đặt ở ngoại giới bán đấu giá, tối thiểu giá trị mấy trăm ức long tinh, vô số thánh long đều nguyện ý tán gia bại sản đến mua. Đáng tiếc bảo vật như vậy, căn bản là có tiền đều đừng muốn mua đạt được, đây là vũ trụ quý hiếm thực vật, sắp diệt tuyệt cái chủng loại kia. Phát phát, lần này chúng ta thật sự phát, không hổ là vô địch rồng động phủ A, mới vừa vặn tiến đến mà thôi, rõ ràng muốn đạt được như vậy có một không hai kỳ trân, tiếp tục xâm nhập, như vậy cũng được sao, long giới không hổ là gặp may mắn thế giới. Thanh ngư thanh âm đều tại run rẩy lên. Phá giải. Hạ Bình thi triển địa ngục kim ô nhãn, những này cấm chế trận pháp đối với hắn mà nói, quả thực là thùng rỗng kêu to. Hắn đã biết những này cấm chế trận pháp sở hữu tất cả tiết điểm cùng nhược điểm, chỉ cần phá giải những này cấm chế tiết điểm, như vậy những này cấm chế trận pháp dĩ nhiên là xem như phá giải. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng ở trên hư không gật, từng đạo ẩn chứa không gian lực lượng pháp lực quanh kích đi qua, hư không vặn vẹo, quanh kích tại đây chút ít cấm chế trận pháp tiết điểm phía trên. Đông. Phương viên vài dặm thời không nhẹ nhàng chấn động, sở hữu tất cả cấm chế trận pháp đều vì vậy mà sụp đổ diệt, đã xảy ra tán loạn, mà xích huyết long thần thảo cái này gốc thánh dược cũng hiển lộ ra đến. Đang lúc Hạ Bình muốn động thủ, đem cái này gốc linh dược ngắt lấy lúc trở về, tựa hồ loại này cử động đưa tới toàn bộ di tích rung rung, khi một phát mà động toàn thân, kích hoạt lên cái nào đó chương trình. Ông ông. Lập tức, toàn bộ di tích động phủ trên không, một đầu cực lớn vô hình cự long xuất hiện tại sở hữu tất cả tiến vào di tích rồng trước mặt, trên người tản mát ra không thể địch nổi khí tức, tựa hồ sở hữu tất cả vũ trụ pháp tắc đều tại nó trên người vận chuyển, thâm bất khả trắc. Cái này đương nhiên đó là vô hình long tây áo đa. Bất quá đây cũng không phải là chân thân, mà là một đạo hư ảnh. Ha ha, không nghĩ tới nhanh như vậy tự có rồng đã tìm được tự rồng ở lại động phủ chính giữa trân quý thánh dược, xích huyết long thần thảo, xem ra thế hệ này rồng coi như là có lợi hại tồn tại. Vô hình long tây áo đa cười ha ha, bất quá các ngươi yên tâm đi, tự rồng đã sớm chết đi không biết bao nhiêu kỷ nguyên, hiện tại chỉ là lưu lại một đạo giả thuyết hình ảnh mà thôi. Nhưng là dù cho tự rồng đã chết đi, tự rồng vất vất vả vả sưu tập bảo vật cũng sẽ không đơn giản như vậy đã bị các ngươi những này ấu long đạt được, nghĩ đến tự rồng sở hữu tất cả bảo tàng lời mà nói, vậy đi chém giết a, chỉ có mạnh nhất rồng mới có thế kế thừa ta vô hình long tây áo đa sở hữu tất cả tài bảo, nhược rồng thì không cách nào tại cái vũ trụ này sinh tồn đấy. Cho nên phàm là tại di tích chính giữa đạt được tự rồng còn sót lại bảo vật rồng, thân ảnh của các ngươi, thân phận của các ngươi đều bạo lộ tại sở hữu tất cả rồng trước mặt, các ngươi làm hết thảy đều không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Mặc kệ các ngươi là bởi vì thực lực, hay là bởi vì vận khí tốt, mới đạt được tự rồng lưu lại bảo vật, nhưng là nếu như muốn đem những này bảo vật bảo trụ lời mà nói, không có thực lực vẫn là chỉ còn đường chết. Oanh! Vừa dứt lời, lúc này Hạ Bình, mệnh vận long bối đế cùng vô hình long tạp lệ đắc ba rồng phá vỡ cấm chế trận pháp, đạt được xích huyết long thần thảo hình ảnh thoáng cái tự bạo lộ cho sở hữu tất cả rồng biết rõ. Cái này hình ảnh cũng trọn vẹn phát ra rồi nửa canh giờ mới biến mất. Hơn nữa Hạ Bình hình dạng cũng rõ ràng không thể nghi ngờ bộc lộ ra đi, ai cũng biết rõ hắn đã nhận được một cây thánh dược xích huyết long thần thảo. Mà cái này hình ảnh vừa xuất hiện, lập tức kinh động đến tiến vào di tích sở hữu tất cả cự long, mỗi một đầu long đều là đỏ mắt tai đỏ, mỗi người đều là bị chuyện này kích thích được điên cuồng. Ôi trời ơi, đây là chúng ta long giới quý hiếm thánh dược xích huyết long thần thảo. Một đầu bất hủ rồng nhịn không được kêu to lên. Nghe đồn loại này thánh dược ẩn chứa một đám tinh thuần tổ long huyết mạch, như vậy huyết mạch so long giới tuyệt đại bộ phận cự long cũng còn muốn cao quý. Nếu như phục dụng xuống dưới lời mà nói, mặc kệ ngươi là á long, là cự long, là đặc thù rồng, hay là cái khác sinh linh, lập tức có thể có được một tia tổ long huyết mạch, đây là muôn đời hiếm thấy tuyệt thế thánh dược. Không ít rồng thấy như vậy một màn đều là run rẩy rồi, toàn thân đều là run rẩy. Nói thật, tại long giới trong đó, làm phức tạp sở hữu tất cả rồng nhân tố tựu là huyết mạch của mình. Nếu như tổ long huyết mạch càng là nồng đậm, như vậy thiên phú lại càng cao, đột phá bắt đầu lại càng là nhanh chóng. Nhưng là nếu như huyết mạch mỏng manh lời mà nói, cái kia chính là củi mục, cả đời cũng không cách nào đột phá đến chí cao cảnh giới, bởi vậy á long huyết mạch cái kia chính là long giới tầng dưới chót nhất sinh vật. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, nếu như ai có thể đạt được cái này gốc xích huyết long thần thảo, quản ngươi trước kia là cái gì huyết mạch cự long, cho dù là á long cũng tốt, phục dụng xuống dưới lời mà nói, đều có cơ hội trở thành thần thánh long. Đạt được cái này gốc thánh dược, há lại chỉ có từng đó là thoát thai hoán cốt a, coi như là một bước lên trời đều không đủ dùng hình dung biến hóa như thế cùng kỳ ngộ, thật giống như một cái bên đường tên ăn mày thoáng cái trở thành vương quốc thái tử. Xích huyết long thần thảo, nhất định phải đạt được cái này gốc xích huyết long thần thảo a, ta bị nhốt tại cận cổ cảnh không biết bao nhiêu vạn năm, đúng là bởi vì huyết mạch chế ước. Nếu như ta có thể phục dụng cái này gốc xích huyết long thần thảo, tăng lên trong cơ thể long tộc huyết mạch lời mà nói. Tự rồng há lại chỉ có từng đó là có thể trở thành trung cổ rồng, coi như là tấn thăng đến thái cổ long, vô địch rồng đều có rất nhiều cơ hội. Một đầu cận cổ rồng nhịn không được trung mà bắt đầu, nó con mắt đều đỏ, quả thực hận không thể đem ảnh hưởng chính giữa cái kia một cây xích huyết long thần thảo triệt để làm của riêng. Đầu kia rồng đến tột cùng là ai, vì cái gì vận khí tốt đến loại trình độ này, mới vừa tiến vào di tích mà thôi, rõ ràng đã bị hắn đã tìm được xích huyết long thần thảo. Có rồng đã muốn nghe được cái này đạt được xích huyết long thần thảo rồng thân phận. Ta nhận thức hắn, tiểu tử này tựu là gần đây huyên náo xôn xao cận cổ rồng Vũ Thái đấu, không nghĩ tới hắn vận khí tốt đến loại trình độ này, mới tiến vào di tích tựu đã nhận được xích huyết long thần thảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.